Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, gặp lại thần bí bàn tay. Cái này bị Cổ Phong lấy huyết sắc trận văn hấp dẫn ra một giọt máu. Chính là Hải Tiên Chi Huyết. Năm đó Cổ Phong liền có cảm giác, cái này Hải Tiên Chi Huyết, cùng huyết dịch của mình gần như giống như đúc. Đó cũng không phải đơn thuần cổ gia huyết mạch, mà là thiên tiệt thân thể mới có thể dựng dục ra huyết mạch. Nếu là không biết đạo huyết dịch này là hải tiên, Cổ Phong thậm chí sẽ cho rằng huyết dịch này chính là bản thân. Hải tiên, tại thân ngươi bên trên, đến cùng có bí mật gì? Ngươi không phải ta, làm sao có thể cùng ta có giống như đúc huyết mạch? Nhất định có khác biệt. Cổ Phong nghĩ đến, mắt sáng như đuốc, một đạo thần hồn lực lượng trực tiếp thăm dò vào một giọt này hải tiên chi huyết bên trong. Lần này, Cổ Phong dò xét đến cực kỳ cẩn thận. Mặc dù vẻn vẹn một giọt máu, Cổ Phong lại là đem phân chia ngàn phần cực kỳ cặn kẽ dò xét. Đây là, bỗng nhiên, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bởi vì hắn từ một giọt này hải tiên chi huyết bên trong, phát hiện cực kỳ nhỏ bé tiểu một tia cùng bản thân huyết mạch khác biệt khí tức. Này khí tức cũng không phải là tà ác, cũng không phải là chính nghĩa. Hắn cho người ta cảm giác tựa như tự nhiên hình thành, thuần khiết đến không có bất kỳ cái gì tư tưởng khí tức đồng dạng. Ngươi không phải ta, quả nhiên cùng ta có khác biệt. Bất quá hải tiên, ta sớm muộn có một ngày hội ở trước mặt, đem tất cả đều điều tra rõ ràng. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Giờ phút này, Lý Thất Thải nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, đế tử đại nhân, bây giờ ta mất đi hải tiên chi huyết trói buộc. Hải tiên nơi đó chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Ta hôm nay liền cùng đế tử đại nhân cùng rời đi cái này hải vực. Đi theo đế tử đại nhân, trong lòng của hắn đối với Cổ Phong cực kỳ sùng kính. Đồng thời nhìn xem Cổ Phong bên người thiên dương khí tức chung, hắn muốn theo Cổ Phong tâm, chính là càng thêm nồng đậm. Cổ Phong nhìn về phía Lý Thất Thải mở miệng, đi tìm một con cá đến. Cá? Lý Thất Thải kinh ngạc. Ân. Cổ Phong gật đầu, lập tức Lý Thất Thải lấy ra một con cá. Con cá này rất phổ thông, không đặc biệt gì. Cổ Phong lại là mở miệng, đưa ngươi huyết mạch, truyền cho nó một tia. Tốt. Lý Thất Thải gật đầu, lập tức đem bản thân huyết mạch rót vào con cá này bên trong. Lập tức, con cá này bên trong có được Lý Thất Thải khí tức. Cổ Phong lập tức đem một giọt này hải tiên chi huyết dung nhập con cá này bên trong. Lập tức nhìn về phía Lý Thất Thải, bảo vệ tốt con cá này, đừng cho hắn chết. Hắn không chết, hải tiên liền sẽ không phát hiện đối với ngươi mất đi khống chế. Đế tử đại nhân, ngài ý là, Lý Thất Thải giống như minh bạch điều gì? Cổ Phong nhìn về phía Lý Thất Thải. Ta cần ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Trách nhiệm này rất nặng. Thuộc hạ tuân mệnh. Lý Thất Thải mở miệng, trong lòng có chút tiếc nuối. Không cách nào đi theo Cổ Phong. Cứ thế mà đi, như có cần, ta sẽ cáo chi ngươi. Cổ Phong nói ra, lập tức rời đi hải cung, rời đi Ung Châu hải vực. Cổ Phong một đường mà đi. Trong lúc đó Cổ Phong đi ngang qua Lương Châu hải vực. Mà vừa tới Lương Châu hải vực khu vực trong nháy mắt, cái kia nước biển chính là sôi trào. Lập tức, bọt nước cuồn cuộn, một đầu cự trai biển lớn từ trong đó chậm rãi dâng lên. Tiếp theo, cái này trai biển vỏ sò mở ra. Trong đó đi ra một tên ngân y thiếu nữ. Nhìn hướng Cổ Phong chính là một xá. Thiếp thân bái kiến đế tử đại nhân. Người đến không là người khác, chính là Ngân Linh Bạng Hải Hoàng. Nghĩ rõ ràng, Cổ Phong nhìn về phía Linh Bạng Hải Hoàng, nhạt nói, ngày sau hải tiên là Cổ Phong trừ Cổ Hàn bên ngoài địch thủ lớn nhất, 8 cái hải vực, Cổ Phong tự nhiên nghĩ bình định, mà bình định bát đại hải vực, tự nhiên muốn từ nơi này chút hải hoàng trên người tay. Năm đó Linh Bạng Hải Hoàng có lời, nếu là Cổ Phong có thể bình định bắc vực, nàng liền thần phục Cổ Phong. Đế tử đại nhân thủ đoạn thông ngay, ngày sau tất nhiên là cái này nhân gian chi chủ. Linh Bạng lập xuống võ đạo lời thề, thần phục đế tử đại nhân. Linh Bạng Hải Hoàng lúc này mở miệng, Ngươi rất thông minh. Ta có thể cam đoan vô luận sau này nhân gian có bất kỳ biến cố gì, Linh Bạng nhất tộc cũng sẽ không diệt vong. Cổ Phong nhìn về phía Linh Bạng Hải Hoàng, nhạt nói, đa tạ đế tử đại nhân. Linh Bạng Hải Hoàng gật đầu, lập tức mở miệng, đế tử đại nhân, thiếp thân gần nhất dò xét đến một chút tin tức, là liên quan tới Hải Tiên. Nói, Cổ Phong hứng thú, Linh Bạng Hải Hoàng nói ra, 10 năm gần đây đến, Hải Tiên hoàn toàn bế quan, đã trải qua không để ý tới hội đảm nhiệm Hà Linh Hải Chi sự tình. Có nghe đồn Hải Tiên tại tu luyện một loại thần công. Thần công, Cổ Phong kinh ngạc, là, có nghe đồn, thần công kia nếu là có thể tu luyện thành, hải tộc thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh, nghiền ép cửu châu võ giả. Lúc kia, nhân gian chính là hải tộc thế giới. Linh Bạng Hải Hoàng mở miệng lần nữa. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn sớm cũng cảm giác những năm này Hải Tiên không ra tay với mình. Có chút không đúng. Quả nhiên ở ẩn nhẫn. Lập tức nhìn về phía Linh Bạng Hải Hoàng mở miệng. Ta biết. Tiếp tục dò xét tin tức. Kịp thời báo cho ta biết. Lời nói rơi xuống. Cổ Phong rời đi. Nước biển bên trên. Cổ Phong phi hành tốc độ cao. Chung theo sát Cổ Phong về sau. Trong lúc đó đi ngang qua Kinh Châu Hải Vực, nơi này không có thần đao Hải Hoàng, lại cũng không đáng để lo. Cổ Phong phát hiện cỗ thứ nhất khô cốt địa phương, chính là tại Kinh Châu Hải Vực, đó là con số 1 khô cốt. Bây giờ nơi này tự nhiên không tiếp tục lưu lại tất yếu. Rất nhanh Cổ Phong đến lần này thu thập khô cốt hành trình. Hung hiểm nhất chỗ là Dương Châu Hải Vực, năm đó cùng thần bí kia bàn tay một trận chiến. Kinh hiện ra sự tình, Cổ Phong có thể vẫn nhớ, Dương Châu Hải vực bên trên, Cổ Phong từ hư không mà ra, trước mắt là một đám mây sương mù tràn ngập chỗ, cái này trong mây mù, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, năm đó, Cổ Phong chính là từ nơi này tiến vào, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp tiến vào cái kia trong mây mù, xông vào đồng thời, Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh thi triển. Lập tức tất cả cuồng phong lôi điện, toàn bộ đứng im, xuyên qua cái này một đám mây sương mù tràn ngập chỗ. Cổ Phong tiến vào trong nước biển, trước mắt là một cái mang theo to lớn hấp lực vòng xoáy màu đen. Không nói hai lời, Cổ Phong tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong. Theo vòng xoáy màu đen, Cổ Phong một đường mà đi, xuất hiện lần nữa chỗ, là một cái dưới đất không gian. Cổ Phong trước mắt. Là một tòa phần mộ, cổ, cái kia mộ bia bên trên, là một cái cổ chữ, mộ thất, ở nơi này mộ dưới tấm bia, trừ phụ thân khô cốt, nơi này còn có một cái thần bí bàn tay, một đóa tử sắc mân côi, nơi này, tràn đầy thần bí cùng hung hiểm, năm đó Cổ Phong nếu không có phân thân tại, chỉ sợ sớm đã chết ở trong đó, bất quá hôm nay, Cổ Phong lại là nắm chắc 10 phần. Hắn bây giờ đã trải qua có đầy đủ thực lực, không có tùy tiện tiến vào. Nhiều năm tương lai, không biết trong đó hay không có biến hóa. Hiện dò xét một phen, Cổ Phong nghĩ đến lập tức thần hồn lực lượng nhô ra. Hướng phía dưới mặt đất mộ thất tìm kiếm, nơi này có một tòa trận pháp ngăn cách. Bất quá dung hợp lăng mang thần hồn lực lượng nhẹ nhõm xuyên qua. Rất nhanh trong mộ thất dưới lòng đất cảnh tượng xuất hiện ở Cổ Phong trong đầu. Dưới mặt đất trong không gian sườn đông có một tòa trận pháp. Trận pháp này bên trên trận văn vô số, kim sắc quang mang lấp lóe. Hắn trung tâm nhất chỗ, ngày thường một đóa kiều diễm tử sắc mân côi. Cái này tử sắc mân côi phía trên huyền không nổi lơ lửng một tay nắm, một đầu khô cạn bàn tay. Bàn tay này bên trên tản ra rất nhiều màu vàng kim tia sáng. Cái này rất nhiều màu vàng kim tia sáng khuếch tán ra, giăng đầy cái này một mảnh dưới không gian. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.